Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 147. Thiên mệnh, Lam Tinh cấp 2, bảo bối tới tay. Lý Minh còn chưa kịp nhìn một chút, Chu Ma Nữ Hoàng bỗng nhiên nói ra kỳ quái lời nói. Trước mắt cũng nhảy ra một cái quỷ dị tin tức nhắc nhở. Phiền toái nhất là toàn thân hắn lần nữa bị hồng quang bao phủ, vậy mà lại không cách nào động đậy. Mau nói a, chỉ cần ngươi hứa hẹn, nô gia liền lập tức thả ngươi, đồng thời đem ngươi an toàn đưa ra sơn động. Chu Ma Nữ Hoàng tựa hồ có chút lo lắng nói ra. Cái này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Minh cảm giác tình huống có chút không đúng. Ngươi nếu là không nói, lão nương lập tức giết ngươi. Dù sao nơi này còn có người, ngay trong bọn họ nhất định có người hội tiếp nhận lão nương yêu cầu. Chu Ma Nữ Hoàng hung hăng nói ra. Tốt a tốt a, ta tiếp nhận. Lý Minh trong lòng quét ngang, dù sao cũng không có gì lớn không phiền phức, nhiều nhất cũng là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Mà lại lúc này tình huống quả thật có chút phức tạp. Những cái kia các người chơi làm sao cũng tại bên trong hang núi này. Nếu để cho bọn họ tiếp vào nhiệm vụ, chính mình mới thật sự là trắng toi công bận rộn một đêm. Theo Lý Minh cắn răng một cái lựa chọn xác nhận, chẳng khác nào tiếp nhận Chu Ma Nữ Hoàng yêu cầu, hứa hẹn không còn phản bội cùng thương tổn nàng. Bạch, tin tức nhắc nhở biến mất, trong tay khối kia ấm áp ngọc thạch cũng đồng thời biến mất. Hóa thành một đạo hồng quang bay vào hắn thân thể. Đáng chết, ngươi liền linh thị đều không tư. Chu Ma Nữ Hoàng bỗng nhiên lần nữa phát ra một trận một chút bối rối âm, nói còn chưa dứt lời liền im bặt mà dừng. Lý Minh trên thân hồng quang tản mát ra lóa mắt máu hồng sắc quang vừng. Phạch một cái, hắn mắt tối sầm lại. Thân thể cảm giác trong nháy mắt nhẹ nhàng bay lên không trung. Vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ, hồng quang tiêu tán, hắn hai chân dẫm tại cứng rắn trên mặt đất, trước mắt tràng cảnh thình lình biến thành hang cát bên ngoài trống rỗng sơn cốc. Khoáng đạt trong sơn cốc, trước mắt chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi một người. Làm sao về tới đây? Lý Minh bỗng nhiên vang lên Chu Ma Nữ Hoàng hứa hẹn, cam đoan an toàn tiễn hắn rời đi sơn động. Không nghĩ tới thật là như vậy. Thế nhưng là nữ ma đầu đi chỗ nào? Đúng, còn có cái kia bảo bối ở đâu? Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, xem xét bên trong là có phải có mới đạo cụ xuất hiện. Nhưng cũng tiếc là bao khỏa bên trong y nguyên vẫn là nguyên lai đồ vật, hoàn toàn không có cái kia hòn đá bóng dáng. Không thể nào, đây là cái gì tình huống? Chuyện quỷ dị xuất hiện trên người mình, cái này khiến Lý Minh cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Cẩn thận đem bao khỏa xem xét một lần, xác nhận không có cái mới đạo cụ, tảng đá kia thế mà thần bí không cánh mà bay. Khen thưởng không có lấy đến, nữ ma đầu hẳn là còn ở trong sơn động, Lý Minh trong lòng suy đoán. Nhưng bây giờ đã nhanh muốn sáng sớm 5 giờ. Thiên mệnh đoàn trưởng đều nhanh muốn thăng cấp thành công. Đối mặt với rất là kỳ lạ tình huống, hắn trong lòng cũng là vô cùng im lặng, không tâm tư tiếp tục dò xét tra được, liền trực tiếp điều ra bảng điều khiển, lựa chọn lò cao nghỉ ngơi. Một nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Minh thân thể tại trong cột ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Nhưng lần này lò cao tràng cảnh lại có chút kỳ lạ. Cột sáng màu trắng bên trong, hắn thân thể chung quanh mơ hồ phân bố từng vòng màu đỏ nhàn nhạt vầng sáng. Chỉ là chính hắn hai mắt một mảnh bạch quang không nhìn thấy mà thôi. Bạch quang trụ lập lòe sau trực tiếp biến mất. Lý Minh cũng thành công rời đi thế giới trò chơi. Tiếng ông ông âm bên trong, khống chế cửa máy mở ra. Hắn đứng người lên đi trước phòng vệ sinh rửa mặt một phen, liền trực tiếp về đến phòng nghỉ ngơi đi. Phạm Hoa đã để hắn buổi sáng một mực ngủ, buổi chiều lại đi cùng các đội hữu cùng một chỗ nhiệm vụ luyện cấp. Đóng cửa lại nằm lên giường, chăn mền vừa đắp lên không bao lâu, phấn đấu một đêm Lý Minh đã hỗn loạn tiến vào mộng đẹp. Không bao lâu, sắc trời sáng rõ, Phạm Hoa rời giường ăn điểm tâm, sau cùng mở cửa nhìn một chút vẫn còn ngủ say Lý Minh. Lúc này mới yên tâm đi đăng nhập trò chơi đi. Một buổi sáng thời gian, Phạm Hoa ở tại Hoàng Sa Trấn, dựa theo Lý Minh dạy hắn chế tạo kỹ xảo, không ngừng chế tạo phổ thông trang bị, hoàn thành hai cá nhân phòng làm việc nhiệm vụ. Đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn hiện tại cũng thành công thăng cấp đến trung cấp đoán tạo sư. Đồng thời đối Lý Minh nói cho rèn đúc kỹ xảo phi thường hài lòng. Hắn không có có hạnh vận thảo hoàn trợ giúp, xác suất thành công cũng có thể đạt tới 90% trở lên trình độ. Đây đã là phi thường hài lòng kết quả. Giao xong hai người phòng làm việc cùng ngày nhiệm vụ, hắn liền mở ra hảo hữu danh sách, đi tìm Tịch Mịch Như Yên những cái kia các đội hữu cùng một chỗ tiếp tục nhiệm vụ. Lý Minh vẫn còn ngủ say bên trong, một mực ngủ đến xế chiều 14 giờ 50 phút. Cái này mới chậm rãi mở to mắt, cái bụng hiện tại đói đến hốt hoảng. Hắn đứng người lên mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài. Bàn nhỏ phía trên Phạm Hoa đã chuẩn bị cho hắn tốt đồ ăn. Tùy ý nhét đầy cái bao tử, hút xong một điếu thuốc, tinh thần khôi phục bình thường Lý Minh, lập tức mở ra khống chế thiết bị tiếp tục đăng nhập trò chơi. Đêm qua sự kiện kỳ diệu, hắn hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Bạch quang lóe lên, Lý Minh xuất hiện tại người đông tấp nập rộng lớn trong sơn cốc. Vô số các người chơi tụ tập tại hang cát phía trước, hưng phấn mời đồng đội cùng một chỗ tiến vào nhện sào huyệt tiếp tục luyện cấp. Hiện tại hắn nhiệm vụ đạo cụ đã toàn bộ gom góp, còn nhiều một khối hắc ma tinh. Lý Minh liền tranh thủ thời gian trong đám người đi ra, hướng về vô tranh cổ thôn phương hướng đi đến, chuẩn bị trước giao phó nhiệm vụ, nhìn xem bước kế tiếp nhiệm vụ nội dung cốt truyện, rồi quyết định xế chiều hôm nay hoạt động. Một bên xuyên qua đám người, hắn một bên gọi ra bao khỏa, xem xét tối hôm qua tảng đá kia đến cùng đi chỗ nào. Tối hôm qua có khả năng thức đêm ánh mắt hoa, hôm nay hẳn là có thể tìm tới a. Ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng nhìn lấy bao khỏa bên trong. Trừ lóng lánh vầng sáng xanh lam thiên mệnh đoàn trưởng bên ngoài, trong bao không còn có bất luận cái gì nó quỷ dị đạo cụ. Bất quá lên tới cấp 20, hắn trong email lại có hệ thống mới lễ bao đưa đến. Đây là thẻ khách quý người sử dụng cấp 20 thăng cấp lễ bao. Mãi cho đến cấp 30 mới có thể đưa xong, thu lấy bưu kiện về sau. Bao khỏa bên trong thêm ra một vũ khí hộp quà, một cái trang bị hộp quà, một cái dược thủy hộp quà, một chương kim tệ thẻ. Lý Minh cũng không có vội vã mở ra hộp quà, hắn duỗi ra ngón tay điểm kích thăng cấp hoàn tất thiên mệnh đoàn trưởng. Đây mới là trước mắt quan tâm nhất sự tình. Keng một tiếng, màu xanh lam gậy ngắn cũng chưa từng xuất hiện tại tay phải hắn bên trong, mà chính là nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở tới. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài điểm thuộc tính không thỏa mãn vũ khí trang bị điều kiện, mời hoàn thành thêm điểm sau tiếp tục sử dụng. Tôm tép tình huống, Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét vũ khí thuộc tính, nhìn xem hiện tại thiên mệnh đoàn trưởng cần gì điều kiện mới có thể trang bị. Tiện tay xem xét thuộc tính, ai ngờ hiện tại thiên mệnh đoàn trưởng bày ra cường hãn thuộc tính, nhất thời để Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên mệnh lam tinh cấp 2 nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ 9, nhanh nhẹn cộng 3, đẳng cấp 20 thăng giai, không thỏa mãn ma pháp công kích, 33 đến 45 công kích khoảng cách, 8 mét thi pháp tốc độ cộng 2 lam tinh, trí tuệ gây 6 ma pháp thương tổn cộng 20 kỹ năng công kích cộng 20 thương tổn thực lực yêu hồn. 59 phần 500 phẩm chất yêu hồn. 59 phần 1500. Đậu đen rau muống, công kích nhiều như vậy. Nhìn lấy vũ khí thuộc tính phía trên, trí tuệ cực 9 màu đỏ kiểu chữ biểu hiện. Hắn nhất thời minh bạch, trí tuệ đệ số không đủ, cho nên mới không cách nào vũ khí trang bị. Thực chỉ muốn trang bị thượng thiên mệnh, vũ khí tự mang trí tuệ cộng 6 liền có thể thỏa mãn trang bị yêu cầu. Đáng tiếc thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp lúc nhất định phải lấy xuống mới được. Hiện tại muốn trang bị trở về, cũng chỉ có thể tại trí tuệ điểm số phía trên tiếp tục thêm điểm. Bất quá nhìn lấy vũ khí phẩm chất tiếp theo giai thăng cấp yêu cầu. Yêu hồn nhu cầu lượng thình lình đạt tới 1.500 cái. Cái này khiến Lý Minh cảm thấy có chút im lặng. Chỉ có đơn cầy quái vật mới có thể thu được yêu hồn. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại là vú em nghề nghiệp. Nếu không phải có Liên Nỗ giúp đỡ, hắn căn bản là không cách nào đạt thành dạng này mục tiêu. Lam tinh phẩm chất cấp tiếp theo phẩm chất là mặc ngân cấp khác. Một khi lên tới mặc ngân phẩm chất, căn cứ hệ thống giới thiệu, mặc ngân phẩm chất trang bị cùng vũ khí đều có thể bổ sung một cái tùy cơ trang bị kỹ năng. Cũng có thể coi như các người chơi chiến đấu kỹ năng sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.